Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517, chủ xe Nhiếp Tình. Thẩm vấn xong Nhuế Đông Man, nàng cung cấp rất nhiều manh mối, cũng đem không ít chuyện kiện nối liền lên, tỉ như Ngô Đại Bảo thế mà nhận biết Lữ Hiệp, mà Lữ Hiệp lại là Tát Lôi Khoát Lạc người một trong. Mà lại Ngô Đại Bảo từng tại trong sa mạc làm qua công nhân. Nơi đó cùng Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh khoảng cách cũng không có bao xa. Tiểu Dư, ngươi cầm Ngô Đại Bảo ảnh chụp, lập tức liên hệ Hòa Điền cảnh sát cùng Tích Limacan dầu mỏ công ty. Tra một chút, nhìn xem những năm qua có hay không mất tích mỏ dầu công nhân loại hình sự kiện. Hoặc là trước đó có hay không phát sinh qua gì đó ô nhiễm cùng bức xạ sự cố loại hình. Lâm Anh, liên tục không ngừng địa phân phó nói. Còn có khảo sát đội, nhất là tại năm đó Tây Dạ đội khảo cổ tại trong sa mạc đoạn thời gian kia. Thẩm Dụ nhắc nhở bọn hắn. Ta minh bạch hai người các nàng ý tứ. Ngô Đại Bảo đã theo Tát Lôi Khoát Lạc người tồn tại gặp nhau. Kia nói không chừng những người này trước kia đều biết. Tuy nhiên Tát Lôi Khoát Lạc người rất sớm trước đó liền chạy tới ngoại cảnh. Nhưng theo bọn hắn nói, sư phụ thường xuyên vội vàng xe lừa, chạy đến năm đó bên trong Tô Hai Nước biên cảnh thành thị. Dùng đãi tới Kim Sa đổi thành đồ dùng sinh hoạt. Nếu như vậy, Ngô Đại Bảo có phải hay không tại mua bán vật dụng thời điểm cùng bọn hắn nhận biết đây này? Mà Thẩm Dụ thì càng tiến một bước, nàng thậm chí hoài nghi những người này theo năm đó Tây Dạ đội khảo cổ mất tích có quan hệ gì. Cái này cũng có thể thông cảm được, cùng là nhất phiến sa mạc, tuy nhiên niên đại khác biệt, nhưng lần lượt phát sinh nhiều chuyện như vậy kiện, rất khó để cho người ta không đem bọn chúng liên tưởng đến nhau tới. Nhuế Đông Man còn nói tới Ngô Đại Bảo mục đích, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu. Hắn không phải là vì tìm kiếm tài bảo, mà là bởi vì sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, mới tạm thời ôm chân Phật chạy đến Ngụy Dương tới. Hắn mục đích chính là thông qua tiểu lang tử, tìm tới Ngũ Lão Côn giấu kín tại Lộc Khâu Vương mộ dưới ba cái Minh Châu. Hắn tin tưởng những này Minh Châu có thể lần nữa loại trừ bệnh của hắn hoạn, kéo dài hắn thọ mệnh. Nhưng tiểu lang lại rõ ràng sợ hãi những này Minh Châu. Nhuế Đông Man hoài nghi hắn tướng mạo cải biến liền theo Minh Châu có quan hệ. Cái này từ một cái khác góc độ ấn chứng mỗi gia truyền thừa ca dao. Minh Châu có thể kéo dài thọ mệnh, cũng có thể làm cho người sinh ra dị tướng. Bất quá, cái gọi là Minh Châu, đến cùng hẳn là một loại gì vật chất đâu. Nhuế Ông Man nâng lên thứ tam điều quan trọng manh mối. Chính là chiếc kia tại nương nương miếu trước xuất hiện kỳ quái xe cổ. Lâm Anh điều lấy giao quản cục tin tức, phát hiện chiếc xe này là một cỗ màu nâu Volvo xe Jeep. Trước đó vài ngày vừa bị báo mất trộm, báo án người là một nhà công ty. Dư Dĩ Thanh rất nhanh từ công thương nơi đó lấy được nhà kia công ty tư liệu. Đây là một nhà tên là Vân Tâm Đường, xí nghiệp. Nó người đầu tư là hai nhà xí nghiệp. Thông qua công thương hệ thống cổ quyền xuyên thấu, Tiểu Dư rốt cuộc tìm được nhà này công ty thực tế không chế người. Nó là một thứ tên là Đan Phù, đầu tư công ty. Công ty đại cổ đông là một cái tên là Nhiếp Tình nữ nhân. Nhiếp Tình. Đường Dư Dĩ Thanh đem những này tình huống theo Lâm Anh báo cáo lúc. Ta lập tức liền kinh đến. Làm sao? Người nhận biết nàng. Chính là Ngôn Thung du học về đồng học đối tác. Thẩm Dụ lạnh nhạt nói. Hắn nhớ nữ nhân nhớ kỹ rõ ràng nhất. Gì đó nữ nhân đều yêu trêu chọc. Người đã biến thành dạng này sao? Lâm Anh cũng nhìn ta chằm chằm hỏi. Ai? Ai nói? Ta nhớ người nào đều rõ ràng. Ta vừa nói xong, liền nghe điện thoại di động đinh đinh thùng thùng vang lên. Cúi đầu xem xét là nhà xuất bản điện thoại. Ta tranh thủ thời gian nhận. Họ Ngôn, bên trong truyền đến Tân Tiểu Nhược Sư Tử Hống. Ngươi đến cùng lúc nào có rảnh? còn trò chuyện không trò chuyện cần sự tình. Ta dọa đến tay run một cái cúp điện thoại. Đồng sự, ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Công nhân, chuyện làm ăn, đắc, bị bắt hiện hành, chỉ cần là hỏa thượng kiêu du sự tình. Tiểu dư cái thằng này tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Lâm Anh xem Thẩm Dụ sắc mặt đột biến, đảo ngược mà bắt đầu vui vẻ. Nàng đảo báo án ghi chép, chỉ vào nói, các ngươi xem, cái này báo án thời gian có thể hay không rất khéo. Lúc đầu đều ném đi vài ngày, lại vừa lúc ở dưới trước mộ một ngày báo mất trộm ngày đó đúng lúc là Nhuế Đông Man phát hiện. Chiếc xe này thời gian, có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Thẩm Dụ cũng gật đầu đồng ý, nếu không ta đi tìm cái kia Nhiếp Tình dò xét một chút. Sơ gì đó sơ, ngươi liền biết sơ, ngươi đến cùng là muốn đi dò xét hay là sờ ngươi. Thẩm Dụ bỗng nhiên quay đầu lại, không có từ đoạn cuối địa oán giận ta một câu, xem ra nàng còn tại sinh khí. Ta le lưỡi, tranh thủ thời gian tránh ra một bên. Lâm Anh rốt cục nhịn không được cười khanh khách, nàng nhìn thấy Thẩm Dụ tại nhìn mình lom lom, đành phải lại hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc nói, ta đồng ý Thẩm lão sư ý kiến, trước chớ đà thảo kinh xà tiểu dư, ngươi tìm người, âm thầm nhìn chằm chằm cái này gì đó Nhiếp Tình. Ta lúng túng đứng ở nơi đó, nghĩ một thoại hoa thoại, nhưng trong lòng ta kỳ thật còn có một bụng vấn đề. Sao có thể tùy tiện nhàn rỗi đâu, nghe nói lại xuất hiện ba bộ tái diễn thi thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này chúng ta cũng kỳ quái đâu, kia ba bộ thi thể rất kỳ quái, trên trán chữ thật là vô kiểm nam nhân khắc lên, nhưng giết người thủ pháp, nhưng lại không giống vô kiểm nam nhân làm như vậy dứt khoát trực tiếp. Thẩm lão sư tối hôm qua nhìn hồ sơ, hiện tại chúng ta chính hảo muốn đi thăm hỏi nếu không. Để tiểu dư kể cho ngươi nói. Sau đó ngươi lại đi đơn vị một chuyến. Theo nữ đồng sự tâm sự không có nói xong sự tình. Lâm Anh nói, ngươi có ý tứ gì? Không phải một cái nữ đồng sự tìm ta. Là nam nam nữ nữ mấy cái đồng sự có chuyện cùng ta thương lượng. Ta nhảy chân giải thích nói. Tiểu dư không cao hứng. Các người đều đi tra án, dựa vào cái gì giữ ta lại đến cho Ngôn lão sư kể chuyện. Ta cũng không đồng ý tiểu dư lưu lại. Thẩm Dụ ở bên cạnh mở miệng nói, nàng mỹ mạo chân dài, sao có thể theo loại này gã bỉ ổi đơn độc đợi cùng một chỗ đâu. Ta xem Thi Liên tương đối phù hợp. Ai, Thẩm lão sư, tại trong văn phòng ngồi một mực đánh chữ Thi Liên ngẩng đầu hô lên âm thanh. Ta đây thật là người trong phòng ngồi, nồi từ trên trời đến a, dựa vào cái gì để cho ta bồi Ngôn lão sư? Ta cùng chúng ta tiểu dư là sinh tử cộng tác, phải bồi cũng là theo nàng a. Đều chớ ồn ào, Lâm Anh không kiên nhẫn nói, quyết định như vậy đi, Thi Liên cấp Ngôn Thung nói bản án, tiểu dư bồi tiếp ta cùng Thẩm lão sư đi thăm dò kia ba lên thập ác khẩu nghiệp bản án. Đội trưởng, ta lần nữa thanh minh, ta cũng không muốn bồi nam a. Thi Liên cầu khẩn, nói xong cũng cho ta cùng đi. Ai nha, lại không cho ngươi cùng hắn lên giường. Mù so tài một chút cái gì? Tiểu dư hung dữ chừng Thi Liên một chút, chừng đến tâm hắn hoảng ý loạn, hơi kém đem bong bóng nước mũi xuất hiện. Ta theo Thi Liên đành phải đứng chung một chỗ. Chờ mắt nhìn xem ba nữ nhân cười cười nói nói nghênh ngang rời đi. Ai, Ngôn lão sư, mình tiến phòng nhỏ đi. Thi Liên sát nước mũi hướng ta nói. Hai chúng ta đi vào tiểu hội nghị thất. Thi Liên vẫn uể oải. Hắn ôm đến một đống hồ sơ, đặt ở ta trên bàn. Nói, đây là tối hôm qua Thẩm lão sư vượt qua đồ vật. Ngài nếu không bản thân xem trước một chút ta liền không bồi ngài hàn huyên. Quá tốt rồi, nói thật, có hắn cái này nước mũi tinh ngồi tại bên người. Ta đoán chừng chỉ còn lại có buồn nôn nghe nói hắn theo tiểu dư quan hệ gần nhất tiến bộ cực nhanh. ta thật không dám tưởng tượng, tiểu dư tương lai làm sao kéo cái kia thường xuyên lau nước mũi tay bẩn. Ai, nghĩ xa, hay là xem hồ sơ quan trọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.